Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1100 đem vương các. Diệp Tử Thanh, thiếu tư mệnh thần Vũ Linh Sủng Duyên Cộng 9, chương 1100 túc mục chung, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình Hạ Hầu Đôn cười. Như vậy không biết quân công tử còn dám không dám đem phía trước hứa hẹn thực hiện đâu, ngươi có ma cung làm hậu thuẫn. Ha ha, đừng quên ngươi phía trước còn chủ động đề qua một cái đánh cuộc đâu. Một người một đấu, người thua không có quyền lên tiếng. Sinh tử từ thiên, chính là ma cung cũng không thể nhúng tay. Ở nho đạo các người xem ra, vốn đang có ma cung làm cường đại hậu thuẫn, quân tử ly phía trước đưa ra cái điều kiện kia hoàn toàn là ở chính mình tìm chết. Nguyên bản có ma cung ra mặt, bọn họ nho đạo các thế tất sẽ không đem mặt mũi xả đến khó coi như vậy, hoàn toàn là nàng chính mình tìm chết. Đương nhiên, Đại Ly trả lời cũng không làm người ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng tính cách cùng tác phong đều là có dấu vết để lại, vậy là tốt rồi. Hạ Hầu Đôn ở nho đạo các cơ hồ mọi người sát khí ý bảo xuống, tay trưởng căng ra lại hợp nhau. Trên người nhanh chóng trào ra nho đạo các đạo pháp trời sinh cụ bị nho nhã công chính chi khí, xem ra là nghiêm túc a. Kiếm các chỉ hỏi chiến, không hỏi chính trị. Ở toàn trường đó là lấy khí phách trời sinh đem vương các vi tôn. Trong đó đem vương các có ba cái tiểu đầu sỏ. Trong đó một cái đó là Phong Anh Huân. Nói lên cái này Phong Anh Huân, bề ngoài tuyệt đối là nhất lưu. Có thế gia tuấn tú, cũng có quân phiệt anh đĩnh, kết hợp lên còn có tu luyện đem vương các công pháp lúc sau hình thành tôn quý chi khí. Chỉ là loại này tôn quý chi khí còn chưa ngoại phóng thành bá đạo. Thoạt nhìn nhưng thật ra như vương tử giống nhau đẹp đẽ quý giá, cái này vương tử hiển nhiên là đang xem diễn, bên cạnh hai người tựa hồ liền xem diễn sao cũng không có. Một cái đang xem thiên, một cái đang xem người khác, chủ yếu là như vậy so đấu quy cách còn không đủ để làm cho bọn họ hu. Tôn hàng quý quan khán, một chút tham khảo ý nghĩa cũng không có, còn không bằng xem vân tới thú vị, mà vân mới vừa thổi qua một đóa. Hạ Hầu Đôn hoàng kim chữ to liền tuôn ra tới, đôi tay song áp. Một cái áp, một cái chấn, song nho tự, chồng lên thương tổn a. Tam quận đã vượt qua đi. Ở kia một khác, không ít người hô hấp kéo chặt, ánh mắt bị kia lộng lẫy kim quang sở chiếm cứ. Chỉ nhìn đến Đại Ly thân ảnh bị phía trên áp xuống kim quang cắn nuốt một ít. Chỉ lộ ra mơ hồ hình dáng, một ít thực lực cường hãn người. Tỉ như Trung Ly về vãn bọn họ là có thể xuyên thấu qua kia quang mang rõ ràng nhìn đến Đại Ly hết. Thầy, long chảo khởi, lòng bàn tay nắm mâu, vẫn là mâu sao? Nhưng là tựa hồ có chỗ nào không giống nhau, mâu một đốn. Dừng lại, vẫn chưa hình thành hoàn toàn. Chẳng lẽ là ngoài ý muốn? Trung Ly về vãn đám người chỉ nhìn đến kia quân tử ly dường như phát xuống dưới cái gì khó lường sự tình. Hoặc là linh hồn gông cùng xiềng xích giống nhau. Chỉ thẳng lăng lăng ngửa đầu sườn nhìn một chỗ, chiến đấu kịch liệt chung. Một cái chớp mắt sai lầm đều có thể chí mạng. Huống chi là Đại Ly dưới tình huống như vậy ngây người, mất mạng. Hai cái kim quang chữ to ầm ầm nện ở trên người nàng, không có đinh điểm sai sót. Thật thật tại tại đến tạp chuẩn. Trung Ly về vãn nhíu mày. Túc Ly cũng nhíu mày. Ma cung người tựa hồ có nghi hoặc cùng ảo não thanh. Tỉ như kia Hoắc Giang Ly suy một tiếng. Mà xe Nguyên Khải thấp thấp cười một cái, đây là quân tử Ly. Bất quá như vậy a, đây là rất nhiều người ý tưởng, thẳng đến hứa một đao khác thường bị Tạ Lệ chú ý. Tới, hắn cũng đang nhìn nơi đó, có người, không xa không gần địa phương. Có một người vừa mới đã đến. Treo không, vạt áo liệt liệt tung bay. Xôn xao vang lên, tựa hồ thấy được đằng trước động tĩnh, cho nên dừng lại, chỉ xa xa nhìn, bạch y thực bạch. Kiếm rất dài rất nhỏ, thực bình thường, nàng thực gầy, lại rất cao gầy, mặt mày thập phần bình tĩnh, thế gian lớn nhất lạnh nhạt không phải lạnh như băng xương. Mà là thờ ơ, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự vật đều không thể ở trong mắt nàng nổi lên đinh điểm gợn sóng. Nàng đem một kiện bình thường bạch y ăn mặc, cũng đem nàng tâm quét sạch thành bạch mang một mảnh. không cần bất luận cái gì trang trí cùng điểm xuyết. Nàng đó là kia bước chậm đám mây vô tình người. Sau lưng là kia xanh thẳm mà thổi qua bạch vân không trung. Nàng so vân còn mờ mịt mờ ảo, chảo không được, như vậy nữ nhân chú định làm người tim đập nhanh mà động, rồi lại không dám ra tay, đem Vương Các, Diệp Tử Thanh, Đông Quách Tử Dễ chậm rãi nói. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Minh Thái Hà. Hiện tại ngươi còn cảm thấy như vậy nữ nhân không đáng ta theo đuổi. Quá ưu tú mới không chiếm được. Không chiếm được mới là tốt nhất. Nếu là tốt nhất, luôn là tưởng chiếm cứ, có quá nhiều nam nhân muốn lưu lại này phiến không chỗ nào quyến luyến. Vân, Minh Thái Hà tĩnh mặc không nói. Hắn trước kia chưa thấy qua Diệp Tử Thanh. Chỉ cảm thấy thế gian nữ tử không đều là như vậy. Cởi hết máy cắt thượng còn không phải một cái bộ dáng. Chính là cao quý cường đại một ít. Lấy bọn họ thân phận cùng thực lực cái nào không đều là chính mình nhào lên tới, cho nên hắn đối nữ nhân luôn luôn không cho là đúng. Càng không cho rằng một nữ nhân đáng giá Đông Quách Tử Dễ cái này làm hắn bội phục nam nhân khuất. Thân theo đuổi thẳng đến hắn thấy được Tuyết Chi Ngư. Tương Tây Cung này đó điều kiện tốt bạo biểu nữ nhân. Này đó nữ nhân không có một cái sẽ xem hắn đệ nhị mắt. Cái này làm cho hắn lại bực lại kinh hãi. Sau đó lại thấy được Diệp Tử Thanh, hảo đi. Chủ yếu là ngay từ đầu nhìn đến Mặc Hào người này đánh vỡ hắn đối nữ nhân miệt thị. Làm hắn dễ dàng tiếp thu khởi Diệp Tử Thanh tới, không dám miệt thị a. Kia nữ nhân một ánh mắt cũng đã làm hắn ở trên giường nằm thật nhiều thiên. Rồi sau đó mỗi ngày ước gì nữ nhân này vĩnh viễn đừng xem hắn liếc mắt một cái, bất quá tuy rằng Diệp Tử Thanh ở phần xuyên thanh danh đã không nhỏ. Nhưng là chân chính gặp qua nàng người lại là không nhiều lắm. Nghe nói người này ở đem Vương Các đều rất ít lui tới. Chỉ là ngẫu nhiên lui tới cái kia tử quán. Địa phương khác cơ hồ chưa thấy qua nàng. Chỉ là mỗi khi nàng xuất hiện một lần. Tổng muốn cùng với mỗ mỗ công tử mỗ mỗ thiên tài đối nàng khuynh tâm theo đuổi nàng cùng loại như. Vậy nghe đồn. Là về sau tới mới nói phần xuyên theo đuổi nàng người rất nhiều, kia là lướt linh cũng là nói như. Vậy, xem ra là thật sự chuẩn, Tuyết Ngàn Ca theo bản năng nhìn về phía chính mình lão tỷ. Thấp thấp nói, tỷ, đây là chuẩn A ân. Tuyết Chi Ngư nghi hoặc xem ra, ngạch. Tuyết Ngàn Ca tại đây dưới ánh mắt co rúm lại hạ. Vẫn là ôm 7 phần trò đùa dai 3 phần lo lắng đến nói. Kia là lướt linh nói qua ngươi sẽ thích thượng một người. Sau đó vẫn luôn cầu mà không được. Cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Tiết Chi Ngư là thật kinh ngạc. Bất quá cũng không giận không giận. Chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Lời nói vô căn cứ tuy rằng nói Tuyết Ngàn Ca cảm thấy chuyện này cũng có chút không đáng tin cậy. Nhưng vẫn là bị chính mình tỉ tỉ kia vài thập niên như một ngày ghét bỏ cấp chọc giận kia nó còn. Nói quá ngươi tương lai tiền đồ vô lượng đâu. Đó chính là nửa thật nửa giả. Tuyết Ngàn Ca cảm thấy chính mình tỉ tỉ trong khoảng thời gian này tới là càng thêm vô tương đương sỉ. Tuyết Chi Ngư thường xuyên làm lơ chính mình thân muội. Hiện tại cũng là nàng nhìn không chung Diệp Tử Thanh. Nguyên lai đây là Diệp Tử Thanh. Phần xuyên vị kia khiến cho rất nhiều thiên tài theo đuổi nhưng là hành tung như mây thần bí thiên tài, nghe nói là mấy năm gần đây mới gia nhập đem Vương Các. Có lẽ là mấy năm gần đây mới gia nhập phần xuyên, lai lịch thần bí. Thiên phú thần bí, liền người cũng cùng vân giống nhau, tất cả mọi người đang xem nàng. Nàng đang xem ai? Hứa một đau có chút kích động. Lần đầu tiên kích động như vậy, bởi vì nàng nhìn bên này, chẳng lẽ là an tĩnh chung. Bỗng nhiên có người hô một câu, thiên a, nàng không chết, cái gì, ở Diệp Tử Thanh trước mặt, phía trước Hạ Hầu Đôn cùng quân tử Ly hiển nhiên bị bỏ qua. Hiện tại một lần nữa bị nhắc nhở, đó là có rất nhiều người theo bản năng nhìn lại, quang. Đã đạm đi, Hạ Hầu Đôn biểu tình thập phần khó có thể tin. Giống như vừa mới bị buộc sống nuốt một con ba ba giống nhau, sao có thể. Nàng. Lông tóc vô thương, ngạnh kháng Hạ Hầu Đôn kia một kích sao? Trung Ly về vãn thoáng kinh ngạc, ánh mắt ở Đại Ly trên người Lỗi Lạc Vô Trần áo đen chảy xuôi hạ. Đôi mắt thoáng nháy mắt, rất lợi hại thể chất phòng ngự, thân thể ngạnh kháng tam quận nhiều uy lực. Nho đạo chữ vàng, chứng minh người này ở tam quận dưới đã hoàn mỹ vô địch, có như vậy thể chất vì tấm chắn. Muốn bại nàng hoặc là sát nàng, ít nhất cũng muốn bốn quận thực lực trở lên, như vậy thực lực đã cũng đủ ở chỗ này rất nhiều thiên. Tài bên trong chiếm cứ một vị trí nhỏ, ít nhất làm hạ hầu đôn vô pháp làm lơ, mà cùng người cũng sao. Động chút, Hoắc Giang Ly nhíu mày. Hắn đã không quá lớn nắm chắc, Côn Viêm lạnh mặt. Trong lòng thập phần kinh sợ, cùng bên cạnh Côn Liệt nói nhỏ vài câu. Tựa hồ là ở mách lẻo, Côn Liệt chỉ là mặt vô biểu tình đến nhàn nhạt một câu. Châu chấu nhảy nhót, phiên không dậy nổi lãng tới, bên kia. Tạ Lệ biểu tình cũng không lắm đẹp, trong mắt ám quang lập lòe. Hắn không Côn Liệt như vậy cường đại tự tin. Hắn càng tim đập nhanh, Quân Tử Ly người này tiến bộ tốc độ, một tháng trước bất quá là hai quận. Không đến, hiện tại lại đạt tới tam quận. Hơn nữa đại khái muốn bốn quận mới có thể có hoàn chỉnh nắm chắc bắt lấy nàng. Này tiến bộ tốc độ quá khủng bố, Quân Cá Sấu. Người thấy thế nào? Quân Cá Sấu hiện tại biểu tình rất khó xem, hắn đứng ở một đống hắc y nhân bên trong. Hô hấp có chút bất bình ổn. Bên cạnh nói thác vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thấp thấp cười. Ta đã nói rồi đi. Người này không dung khinh thường, hiện tại đã biết. Quân Cá Sấu cười khổ. Bất quá suy nghĩ một chút, đôi mắt nhíu lại, bất quá chúng ta Liệt Vân lần này vẫn là có nắm chắc bắt lấy nàng. Rốt cuộc nói thác chỉ cười không nói. Không thể nói, không thể nói, thả nhìn đến thời điểm kết quả đi, thực hảo. Xem ra thực lực của ngươi còn muốn vượt qua ta đoán trước. Bất quá dừng ở đây. Hạ Hầu Đôn là ở nói cho mọi người hắn muốn nghiêm túc, mặc kệ che giấu nhiều. Ít át chủ bài. Tóm lại là muốn ở không thể thua tiền đề hạ, huống chi là bại bởi cái này cùng Nho đạo các khởi xung. Đột nhân thủ hạ, hắn cần thiết bại lộ một ít át chủ bài, cho nên, Hạ Hầu Đôn lòng bàn tay vừa mới. Ngưng tụ khởi, thân thể ngạnh kháng có vẻ dáng người vô cùng vĩ ngạn, người nào đó bỗng nhiên động, này vừa động làm. Hạ Hầu Đôn tức khắc đề phòng mà người khác trong lòng kích động, nàng vượt một bước cây. Số, đi tới Diệp Tử Thanh phía trước, ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, đang cười cùng. Không cười chi gian, xuất trần thượng tiên cùng đọa thế yêu tà dung hợp. Đó là ma mị, vô cùng đơn giản hắc bạch thể. Mới là thế giới này chân chính nhan sắc. Một đen một trắng, dắt tay nhau tuyệt sắc, ta tới, đại ly thật sâu nhìn Diệp Tử Thanh. Tuy rằng tưởng nỗ lực áp xuống khóe miệng cao hứng. Nhưng là vẫn là có chút banh không được, ta tới. Biểu tỷ tươi cười vô cùng tươi đẹp mà sáng sủa. Không có đinh điểm tạp chất. Đó là phát ra từ nội tâm tươi cười, như vậy tươi cười là hiếm lạ. Ít nhất tương Tây cung cùng cung tàng huyết những người này chưa bao giờ gặp qua, đó là thuộc về đại. Hạ là lúc ở Hồng Phong cư cùng Diệp gia mới có tươi cười. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.